trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, chương 445, bắt sống Mạnh Hoạch. Trở về trang sách trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, rất nhiều chuyện nếu cũng là lúc bắt đầu đoán trước không đến. Tỷ như, Lưu Nghị tại khai chiến trước là sẽ không nghĩ tới Quan Hưng sẽ bị người bắt sống, mang đến động chủ gặp phải tập kích không địch lại về sau. Không có chạy tới Mạnh Hoạch nơi đó, ngược lại chạy tới Trúc Dung phu nhân bên này. Rất nhiều chuyện cũng là khai chiến trước đó hoặc bởi vì tình báo không đủ, hoặc bởi vì đối với địch nhân tính cách hiểu biết không đủ thấu triệt mà xuất hiện sai lầm. Không có người nào là toàn trí toàn năng, dù là làm người xuyên Việt, Lưu Nghị biết rõ cũng bất quá là một chút đại phương hướng bên trên đồ vật. Trên thực tế, loại ưu thế này tại hiện tại tới nói đã dùng không sai biệt lắm. Thiên hạ cục thế đã bởi vì hắn đến mà bị đại loạn. Đón lấy sẽ phát sinh sự tình gì? Coi như cho Lưu Nghị một bản Tam Quốc diễn nghĩa hoặc là Tam Quốc chí, Lưu Nghị cũng không có khả năng dựa vào cái này để phán đoán tương lai. Cho nên khi Quan Hưng nhân mã trở về doanh địa thời điểm, Lưu Nghị cảm thấy chiến trường tình huống có chút vượt qua bản thân đoán trước. Bên người chỉ còn lại có Trần Nhị Cầu, Mạnh Diễm nhị tướng, Lưu Nghị tại châm trước sau một lát, quyết định lưu lại Mã Tắc cùng Mạnh Diễm thủ doanh, chính mình thì mang theo Trần Nhị Cầu đi trợ giúp. Bên cạnh hắn còn có 300 trang bị tinh lương tướng sĩ cùng 2000 đi qua huấn luyện sau khi man binh, chỉ cần không phải quá làm loạn, những này nhân mã trên chiến trường có thể đưa đến tác dụng là không thể coi thường. Nơi xa phong hỏa tại càng phát ra tối xuống, sắc trời dưới càng thêm rõ ràng. Ba khu trước sau đều xuất hiện phong hỏa, đại biểu cho Ngụy Việt cùng Ngạc Hoán cũng động thủ. Chiến tranh tiến vào toàn diện tiếp địch trạng thái. Quan Hưng nhân mã bị lưu lại thủ doanh, Lưu Nghị mang theo là nguyên bản tại thành trại bên trong thủ thành tướng sĩ, tốc độ không chậm. Mà tại một bên khác, Mạnh Hoạch khi nhìn đến Trúc Dung cùng mang đến động chủ bên này xảy ra vấn đề về sau, lập tức xuất quân đi cứu Trúc Dung. Bất kể thế nào không chào đón nữ nhân này, chung quy là người một nhà. Trong nội tâm, Mạnh Hoạch hiển nhiên là lo lắng hơn Trúc Dung một chút. Cho nên tại phát hiện xảy ra chuyện huống dưới, hắn vô ý thức muốn cứu vẫn là Trúc Dung phu nhân. Chỉ là để cho Mạnh Hoạch không tưởng được là Lưu Nghị lại còn có hậu thủ. Tại chính mình đại quân vừa mới ra doanh trong nháy mắt, Ngụy Việt cùng Ngạc Hoán mang đám người giết ra, trực tiếp giết vào Mạnh Hoạch doanh trại, phóng hỏa giết người, đại lượng đồ quân nhu bị đốt. Mạnh Hoạch thấy thế giận dữ, tự nhiên cũng không lo được đi cứu viện, xuất quân giết trở lại đến cho Hán quân còn lấy màu sắc. Bên này phong hỏa cũng không phải Mạnh Hoạch thả đứng lên, mà chính là toàn bộ đại doanh đều bị bốc cháy, hai quân tướng sĩ chém giết tại một chỗ. Cái này trong hỗn loạn, Hán quân khó mà bày ra trận hình, cũng không có chiếm được quá nhiều ưu thế. Nhưng Mạnh Hoạch man quân nhưng là tâm thần bị mặt khác hai nơi chiến trường chiến tranh ảnh hưởng, lại thêm đại doanh bị đốt, sĩ khí sa sút, bị Ngụy Việt nhắm ngay cơ hội từng chút một chiếm thượng phong. Hỏa thuế càng lúc càng lớn, song phương tướng sĩ không thể không tạm thời rời khỏi đại doanh. Sau đó lại chiến. Trong loạn quân, Mạnh Hoạch khôi ngô thể phách dị thường bắt mắt. Ngụy Việt một bên chỉ huy tướng sĩ giết địch, ánh mắt nhìn Mạnh Hoạch phương hướng. Chỉ Mạnh Hoạch đối bên người Ngạc Hoán nói, có thể bắt sống người này. Đối với Mạnh Hoạch, Lưu Nghị là nói qua muốn sống, cho nên dù là có cơ hội, Ngụy Việt cũng không có để cho cung tiễn thủ cầm bắn giết. Ngạc Hoán là hàng tướng, trong khoảng thời gian này Lưu Nghị đối với Ngạc Hoán không tệ. Ngạc Hoán tâm tư đơn giản, tăng thêm đạo lý bên trên, hắn xác thực hẳn là thuộc về Lưu Nghị quản, mà so với có thể tâm tình hóa, động một tí đánh chửi Cao Định mà nói. Lưu Nghị càng hiểu được như thế nào rút ngắn người với người ở giữa quan hệ. Đối với Lưu Nghị ân sủng, trong lòng cảm kích đồng thời cũng có hiệu lực chết lòng. Giờ phút này nghe nói Ngụy Việt lời nói, ánh mắt khóa chặt ở đâu Mạnh Hoạch trên thân, gật đầu đáp ứng một tiếng, cũng không nói nhiều, trực tiếp vỗ mông ngựa liền hướng về Mạnh Hoạch phương hướng phóng đi. Chiến trường hỗn loạn bên trên, song phương tướng sĩ chém giết đã dần dần phân ra cao thấp. Nếu bàn về đan binh tố chất, Man binh không thể nghi ngờ là cao hơn Hán quân. Dù sao bọn họ sinh trưởng hoàn cảnh sẽ ma luyện lấy bọn hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nhưng Hán quân trang bị tinh lương không nói, tại phối hợp bên trên cũng viễn siêu Man quân. Loại này đại quy mô tác chiến bên trong, phối hợp ăn ý xa so với đan binh tố chất quan trọng hơn. Không phải nói đan binh tố chất vô dụng, mà là tại song phương ý chí chiến đấu đều không kém tình huống dưới. Chiến trận phối hợp thường thường so đơn thuần đan binh chiến lực mạnh rất nhiều. Một mình ngươi mạnh hơn, dạng này chiến trường hỗn loạn bên trên cũng không có khả năng lấy một chọi mười. Nếu thật có bản sự kia, cũng sẽ không chỉ là một tên lính quen. Tại cái này mạnh được yếu thua, thờ phụng cường giả vi tôn địa phương, thực lực cường hãn liền không khả năng bị mai một. Mà Hán quân có lẽ đan binh lực lượng không đủ, nhưng phối hợp thêm, bình thường chỉ cần ba người kết thành một tổ, liền có thể đối đầu 4 tới 5 tên Man quân. Quân đội là càng coi trọng phối hợp địa phương, cho nên tại song phương tiến vào trạng thái giằng co về sau, Mạnh Hoạch có thể rõ ràng cảm giác được áp lực đang không ngừng tăng lên. Hán quân liền như là một cỗ đất đá trôi khó mà ngăn cản. Hắn không thể không tự thân lên trận giết địch, tới ủng hộ sĩ khí. Dạng này thời điểm, Ngạc Hoán bất thình lình tự loạn quân bên trong giết ra, thẳng đến chính mình, cái này khiến Mạnh Hoạch vui mừng quá đỗi. Cầm mấu chốt thắng bại tập trung ở song phương tướng lĩnh thực lực so đấu bên trên. Đây là Man tộc ưa phương thức chiến đấu. Tập đoàn tác chiến bọn họ giống như Hán quân đánh có rất ít thắng nổi. Ngược lại là loại này song phương chủ tướng đấu trận tình huống tương đối phù hợp Nam Man khẩu vị. Theo Mạnh Hoạch, Ngạc Hoán trưởng thành dạng này, khẳng định là chủ tướng. Cho nên khi nhìn đến Ngạc Hoán đánh tới thời điểm, hưng phấn mà khua tay đại đao giống như Ngạc Hoán chiến tại một chỗ. Không ít Man binh sau đó ý thức nhìn về phía chủ tướng chiến đấu. Nhưng đối diện Hán quân nhưng không có mảy may thư giãn ý tứ. Tướng lĩnh va chạm trên chiến trường là rất bình thường sự tình. Không có khả năng chuyên môn đi xem. Huống chi bọn họ chủ tướng cũng không phải là Ngạc Hoán. Ngụy Việt nhạy cảm phát giác được điểm này. Địch quân lực phản kháng độ tại Ngạc Hoán tìm tới Mạnh Hoạch một khắc này, trong nháy mắt hạ xuống rất nhiều. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội này, nhanh chóng tổ chức quân đội khởi xướng tấn công mạnh, cầm Man quân đánh trở tay không kịp, trực tiếp xuất hiện sụp đổ trạng thái. Mạnh Hoạch hiển nhiên cũng phát giác được điểm này, trong lòng khẩn trương, muốn trở lại chỉ huy chiến đấu, nhưng Ngạc Hoán phương thiên họa kích đã rơi xuống, sao có thể cho phép hắn muốn đi thì đi, rơi vào đường cùng. Mạnh Hoạch chỉ có thể giữ vững tinh thần cùng Ngạc Hoán chiến tại một chỗ. Nhưng chiến trường cục thế lại liên lụy hắn hơn phân nửa tinh thần, khó mà toàn lực đi đối địch tình huống dưới, bị Ngạc Hoán giết đỡ trái hở phải, gầm thét liên tục, lại không có biện pháp. Chủ tướng thiếu thốn đối với Man quân mà nói, đả kích là hủy diệt tính, vốn cũng không thiện chiến trận. Mạnh Hoạch bao nhiêu là biết một chút binh pháp, hắn tại tình huống dưới càng năng lượng đền bù một chút không đủ. Nhưng giờ phút này Mạnh Hoạch vô pháp phân thân chỉ huy lúc chiến đấu, quân đội lại bởi vì trước đó sai lầm bị Ngụy Việt thừa cơ hướng loạn, vốn cũng không làm sao chặt chẽ trận hình, thương vong tại dạng này tình huống dưới bắt đầu kéo dài. đã có man quân bắt đầu chạy trốn. Trên chiến trường sẽ có một tái chiến tổn công thức, cũng không có minh xác tuyến. Căn cứ quân đội tình huống, tướng lĩnh năng lực, cái này chiến tổn so sẽ có khác biệt. Nhưng ở chiến tổn tiếp cận hoặc là vượt qua cái này chiến tổn so tình huống dưới, quân đội liền sẽ bắt đầu xuất hiện sụp đổ. Mà trước mắt, đào binh xuất hiện hiển nhiên cũng biểu thị chi này man quân đã tiếp cận bọn họ chiến tổn so. Tại nhìn thấy một màn này thời điểm, Ngụy Việt nhạy cảm phát giác được thắng lợi hy vọng, giảm bớt hàng phía trước ngồi chờ số lượng đổi lấy càng mạnh tiến công cường độ. Đồng thời có ý thức cầm Mạnh Hoạch cùng Ngạc Hoán chiến trường cách ly đứng lên. Tiến một bước đả kích đối phương tướng sĩ tự tin, Mạnh Hoạch hiển nhiên cũng phát giác được, mấy lần muốn bứt ra rời đi, trở lại chỉ huy đại quân, nhưng lại bị Ngạc Hoán gắt gao ngăn lại. Này phương thiên hỏa kích mỗi một lần rơi xuống, đều mang thiên quân chi lực, Mạnh Hoạch vô pháp coi nhẹ, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đánh. Dưới tình huống như vậy, cũng cho Ngụy Việt bốn phía vây kín cơ hội. Man binh cuối cùng bắt đầu toàn diện tan tác, Ngụy Việt phân binh đi ra, mệnh một tên giáo úy tiếp tục truy kích, hắn thì sai người cầm hai người chiến đoàn súng lại cùng một chỗ, cầm Mạnh Hoạch hoàn toàn vây quanh. Mạnh Hoạch, việc đã đến nước này, còn không đầu hàng. Mắt thấy hai người trong lúc nhất thời vô pháp phân ra thắng bại, Ngụy Việt giục ngựa trong quân đội, nhìn xem Mạnh Hoạch phương hướng, cười vang nói, dùng cái này tới nhiễu loạn Mạnh Hoạch tâm thần. Man quân tan tác, Mạnh Hoạch tự nhiên nhìn thấy, nhưng giờ phút này không khỏi vẫn là bị Ngụy Việt lời nói loạn tâm thần. Như thế liên tục về sau, cuối cùng bị Ngạc Hoán thừa cơ một kích từ trên lưng ngựa vỗ xuống đến, bị bốn phía tướng sĩ xông đi lên nhấn trên mặt đất trói chặt đứng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.